thần cấp đặc công hệ thống, chương 848, nhìn một cái xem thấu. Chúc mừng minh chủ ZSC001 sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com, Tiết Quốc Khánh lập tức dừng bước lại, quay người hướng Lâm Hoan nhìn lại, cười lạnh nói, vị tiên sinh này, ta không biết ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ, coi như ngươi thật rất có tiền, tại Thiên Hải thị cũng không phải muốn mua bao nhiêu phòng ở liền có thể mua bao nhiêu nhà. Huống chi, nói đến đây, Tiết Quốc Khánh mang theo vẻ mặt khinh bỉ trên dưới đánh giá Lâm Hoan vài lần, sau đó nói ra, ngươi cũng không giống là kẻ có tiền. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, làm sao ngươi biết ta không có tiền? Ha ha, Tiết Quốc Khánh cười lạnh vài tiếng, thận trọng nói ra ta làm bất động sản tiêu thụ ngành nghề 9 năm hơn, tiếp đãi qua khách hàng nhiều không kể xiết, nhìn người thế nhưng là rất chuẩn. Lâm Hoan hứng thú, hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Tiết Quốc Khánh quay đầu mắt nhìn tiêu thụ bán building sử cửa đặt lấy Panamera, sau đó khinh miệt cười nói, chiếc xe kia là ngươi lái đến A, mặc dù Tiết Quốc Khánh không có tận mắt thấy Lâm Hoan từ chiếc kia Panamera bên trong đi ra đến, nhưng hắn biết cái khác khách hàng lái xe chiếc là hình hào gì, nơi này lại không có người khác, sở dĩ hơi chút phán đoán một cái liền có thể đoán được chiếc xe kia là Lâm Hoan. Đúng, là ta lái đến, có vấn đề gì không? Lâm Hoan có chút không hiểu, Panamera dù sao cũng là hơn 200 vạn xe sang trọng, thấy thế nào Tiết Quốc Khánh dáng vẻ giống như rất khinh thường giống như. Nếu như lái nổi hơn 200 vạn xe sang trọng cũng không tính là kẻ có tiền, người có tiền kia cánh cửa cũng quá cao a, ha ha. Tiết Quốc Khánh dùng một loại xem thấu hết thảy ánh mắt nói ra, hai năm trước ta tiếp đãi qua một vị khách hàng, vị kia khách hàng giống như ngươi cũng là cầm lái xe sang trọng tới nói muốn mua phòng, mà lại là muốn một hơi mua 10 bộ, lúc ấy là ta một vị nữ đồng sự tiếp đãi nàng, a, sau đó thì sao? Lâm Hoan nhíu mày hỏi. Sau đó, Tiết Quốc Khánh mắt lộ ra thâm ý nhìn Triệu Nguyệt Viện nhìn một cái, sau đó nói ra ta vị đồng nghiệp kia coi là gặp quý nhân, liền trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng vị kia khách hàng, kết quả nàng vì thế cùng vị kia khách hàng lên giường, sau người kia liền rốt cuộc chưa từng tới tiêu thụ bán building sử, cuối cùng chúng ta mới biết được người kia chính là một cái lừa đảo chuyên môn thuê xe sang trọng đi tiêu thụ bán building xử lý chuyển, gặp được xinh đẹp tiêu thụ bán building tiểu thư liền nói tự mình muốn mua. Nhiều phòng nhỏ, một chút ý chí không kiên định, không có nguyên tắc ranh giới, cuối cùng tiêu thụ bán building tiểu thư liền bị người kia hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa gạt, một tới hai đi liền bị hắn lừa lên. Dường, cảnh sát đem hắn bắt được thời điểm, hắn đã dùng loại biện pháp này lừa 34 vị tiêu thụ bán building tiểu thư thân thể A. Triệu Nguyệt Viện kinh ngạc che miệng lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nếu như Tiết Quốc Khánh nói đều là thật, cái kia Lâm Hoan có phải hay không cũng muốn đối với mình chơi loại này xáo lộ. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyệt Viện nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Tiết Quốc Khánh dùng một loại khám phá hết thảy ngữ khí xông Lâm Hoan nói ra, sở dĩ, ngươi cũng hẳn là muốn thông qua loại này xáo lộ tiếp cận tiểu Triệu A, trí tưởng tượng của ngươi. Thật rất phong phú, Lâm Hoan giờ mới hiểu được vì sao Tiết Quốc Khánh sẽ cảm thấy tự mình không phải kẻ có tiền, nguyên lai Tiết Quốc Khánh coi là chiếc xe kia là hắn mướn được. Có thể từ một cỗ xe sang trọng liên lụy ra nhiều đồ như vậy, dạng này, nhân tài. Không được viết kịch bản phim thật là đáng tiếc. Tiết Quốc Khánh nhún vai, đắc ý nói ra, không phải sức tưởng tượng của ta phong phú, mà là ta trải qua sự tình nhiều lắm, người khác chỉ cần lộ ra một điểm sơ hở ta liền có thể nhìn một cái xem thấu. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ mà hỏi, vậy xin hỏi Tiết chủ quản ta là lộ ra điểm nào nhất sơ hở đây? Nếu như nói ta nghĩ tiếp cận Triệu tiểu thư ta hẳn là độc thân đến đây mới đúng, vì cái gì còn muốn mang theo một vị mỹ nữ đây? Tiết Quốc Khánh đầu lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn. Đào Cốc Huân nhìn một cái, ánh mắt bên trong lộ ra không cách nào che giấu kinh diễm cùng tham lam. Bởi vì tu tập mị thuật nguyên nhân, Đào Cốc Huân trên thân tự nhiên mà vậy lộ ra một cỗ mị hoặc chi ý, loại này mị hoặc đối với phổ thông nam nhân mà nói lực sát thương to lớn. Tiết Quốc Khánh đã sớm phát hiện Đào Cốc Huân tồn tại, có thể hắn vẻn vẹn nhìn Đào Cốc Huân vài lần về sau, trên thân liền nổi lên phản ứng, vì phòng ngừa tự mình trước mặt mọi người xấu mặt, hắn mới một mực không hướng Đào Cốc Huân trên thân nhìn. Giờ phút này lại đi nhìn chăm chú Đào Cốc Huân, Tiết Quốc Khánh thật vất vả đè xuống tà hỏa lại đi lên, trong nháy mắt, hắn quần tây dài đen chơi liền có một chỗ lồi. Lên, Tiết Quốc Khánh mặt mo đỏ ửng, vội vàng chuyển di tầm mắt nói ra, bên người có mỹ nữ làm bạn lại có thể nói rõ cái gì. Ngươi liền sẽ không ăn trong chén nhìn xem trong nồi, lại nói, vị mỹ nữ kia cũng không phải bạn gái của ngươi. Bởi vì Đào Cốc Huân vẫn đứng tại Lâm Hoan phía sau, dạng này chỗ đứng căn bản cũng không giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ, sở dĩ Tiết Quốc Khánh sẽ có loại này suy đoán cũng rất bình thường. Mã Cầm đối với cái này rất là tán thành, nói không chừng nàng là ngươi từ cái gì bẩn thỉu chỗ tìm đến chống đỡ chàng từ đây. Hương xa thêm mỹ nữ, dạng này mới có thể trang giống nhà giàu A. Tiết Quốc Khánh tán dương nhìn Mã Cầm nhìn một cái, sau đó Song Lâm Hoan nói ra, đúng ta chính là ý tứ này. Còn ngươi lộ ra sơ hở tự nhiên là nghĩ một lần mua 9 phòng nhỏ yêu cầu tại có hạn mua chính sách tình huống dưới ngươi còn như thế nói, thật sự là quá giả được không? Mà lại, ở trong phòng ngươi còn mang theo khẩu, trang cùng kính dâm, là sợ nơi này giám sát vỗ xuống hình dạng của ngươi, về sau không tốt thoát thân A, Lâm Hoan triệt để bất đắc dĩ, cái này Tiết họ chủ quản tiểu thuyết mạng đã thấy nhiều A, sức tưởng tượng cũng quá đặc Mã Phong giàu. Nhất là tại Tiết Quốc Khánh kích động dưới, Triệu Nguyệt Viện nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi, dạng này lại để cho hắn nhiều lời vài câu, Triệu Nguyệt Viện còn không phải đem mình làm là chuyên môn săn. Diễm lừa đảo, thế là Lâm Hoan cười lạnh nói, ngươi suy luận nghe giống như rất có đạo lý bộ dáng, nhưng trên thực tế lại cầu thí không phải. Tiết Quốc Khánh chào phúng cười nói, a, ta nhìn ngươi cũng biết tự mình không cách nào đi lừa gạt sở dĩ thẹn quá thành giận mới đúng, nếu như ngươi không phải sợ hãi lưu lại chứng cứ, vì sao không đem kính dâm cùng khẩu trang hái xuống. Một, bên Mã Cầm cũng phụ họa nói, đúng a, có bản lĩnh liền lộ ra chân dung đến cho chúng ta nhìn xem a, ngươi dám không? Lâm Hoan bị đôi cầu nam nữ này cấp tức giận cười, tốt ta thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Nói xong Lâm Hoan liền tháo xuống kính dâm cùng khẩu trang. Nhìn thấy Lâm Hoan hình dáng về sau Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm cùng nhau sững sờ chăm miệng một lời, người này tốt nhìn quen mắt a, một bên Vương Oánh Oánh phát ra một tiếng kinh hô a, ngươi là Lâm Hoan. Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm thân thể run lên, lúc này mới nhớ tới tại sao lại cảm thấy đối phương nhìn quen mắt, nguyên lai hắn chính là gần nhất tại trên Internet nhấc lên một trận dậy sóng Lâm Hoan. Biết Lâm Hoan chân thực thân phận về sau Tiết Quốc Khánh tâm có mấy điểm hối hận, nhưng rất nhanh hắn liền cắn răng nói ra, ngươi là danh nhân làm sao vậy, danh nhân càng ưa. Thế chờ bên ngoài thông đồng tiểu cô nương. Mã Cầm cũng phụ họa nói, không sai, một chút danh nhân ỷ vào danh tiếng của mình ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ loại chuyện này quá phổ biến. Lâm Hoan coi như lòng dạ rộng lớn đến đâu cũng chịu không được hai cái này líu lo không ngừng hai hàng, hiện tại hắn liền lạnh giọng nói ra, rất tốt các ngươi nói những lời này ta hội còn nguyên nói cho các ngươi lãnh đạo, bất quá trước lúc này, hai người các ngươi trước tiên từ trước mắt ta biến mất, không nên quấy rầy ta mua nhà. Cách chương.